Chương 1495, đại chiến. Chiêu Thiên, lão tổ ta cùng ngươi thể không thôi, cái kia giết lão tổ ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng dù sao cũng là sống trăm vạn năm nhân vật, tâm tính tuyệt vời, mặc dù là bị Chiêu Thiên tư cờ gin nhiều lần phun ra tinh huyết, vẫn là đứng ở linh khí trong gió lốc, không ngừng kình thôn bốn phương tám hướng nguyên khí, đến vững chắc chính mình cảnh giới. Các vị yêu thần nhìn Chiêu Thiên nướng giết lão tổ cánh tay, nhất thời sắc mặt liền không tốt, từng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chiêu Thiên, nhưng không hề nói gì, đây là giết lão tổ cùng Chiêu Thiên mối thù, nhóm người mình mặc dù là đồng minh, nhưng không có nghĩa vụ thay đối phương hóa giải này nhân quả mối thù. Nhìn mắt nhìn chằm chằm các vị yêu thần, trong tay nướng giết chân Chiêu Thiên ăn say xương ngon lành, bẹp bẹp âm thanh tựa hồ có một loại ma lực, truyền khắp phương viên 10 triệu dặm, cái kia giết lão tổ ở trong cơn báo táp từ cờ gin thẳng dậm chân, nhưng vừa chứng tha nhờ tiên đạo căn cơ chưa vững chắc, lại bị hình phạt tế đàn chém xuống một cánh tay, lửa giận công tâm tinh huyết phun ra, nhưng là tổn thương nguyên khí. Chiêu Thiên, ngươi kẻ này khẩu hạ lưu tình, tích chút âm đức hồ thần hồ mị mắt to chừng Chiêu Thiên một chút. Chiêu Thiên nghe vậy động tác một trận, trên dưới đánh giá hồ thần một chút, bẹp bẹp miệng, nói thật, hồ ly thịt ta còn thực sự chưa từng ăn. Lời vừa nói ra, hồ thần long lanh mắt to nhất thời âm trầm lại, phảng phất có thể chảy ra nước. Chiêu Thiên, ngươi kẻ này miệng lưỡi vẫn là như vậy độc, hồ thần sắc mặt âm trầm nói. Cha cha sách, hổ tiên kỳ thực cu nở dê ăn thật ngon. Chiêu Thiên trên dưới đánh giá hổ thần một chút chi sau, trong miệng ngụm nước đều muốn chảy ra. Ngươi sáu, hổ thần tư cờ gin chỉ vào Chiêu Thiên nói không ra lời, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kẻ này vững chắc cảnh giới muốn một ít thời gian, khiêu chiến thời gian, bản tọa ở trong tinh không chờ hắn, nhìn là lao tử ta thiên ý lợi hại, vẫn là của hắn thiên ý ra chỉ lợi hại. Chiêu Thiên miệng rộng một tấm, nga nở đá mở trường giết chân lại trong nháy mắt thu nhỏ lại nhét vào trong miệng. Xoay người hướng về trong tinh không đi đến. Không cần như vậy, không có phiền phức như vậy, lão tổ ta căn cơ thâm hậu, 3 năm chi sau, ngươi và ta lại quyết cao thấp, lão tổ nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại không thể giết. Lão tổ âm thanh lạnh như băng nói. 3 năm, tốt, ta ở tinh không chờ ngươi 3 năm, ngược lại muốn xem ngươi này lão giết có bản lĩnh gì. Chiêu Thiên sau khi nói xong, thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Đã như vậy, chúng ta cu nở dê trước tiên cáo tử. Chờ đợi giết đạo hưu 3 năm chi sau khiêu chiến thái dịch giáo tổ. Đám người nhìn mãng hoang các vị yêu thần cùng tứ hải long quân một chút, âm thanh âm hẳn, tứ hải mấy con cá trạch, các ngươi sẽ hối hận. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ dồn dập rời đi, giữa trường chỉ còn dư lại các vị yêu thần. Can Thiên, ngươi khống chế hình phạt giao cầu, chuyện này ngươi phải cho bản tọa một câu trả lời. Hổ thần ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhi nở ra 33 tầng trời, trực tiếp rơi lăng tiêu bảo điện Càn Thiên trên người. Càn Thiên nghe vậy cười khổ, hổ thần. Hình phạt giao cầu lai lịch, ngươi nên so với ta rõ ràng, này hình phạt giao cầu há lại là ta có thể khống chế, có thể miễn cưỡng mượn dùng hình phạt tế đàn sức mạnh là tốt lắm rồi, trước tất cả đều là hình phạt giao cầu chính mình hành động, có thể cùng chấm không quan hệ, hổ thần chớ vội oan uổng ta, điểm này Hy Hòa cu nở dê có thể làm chứng. Càn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên chính mình thê tử, trong mắt lộ ra một vẻ hiếm thấy ôn nhu. Hy Hòa gật gù, hổ thần bất giận, việc này đúng là hình phạt tế đàn tự mình phản ứng. Càn Thiên căn bản cũng không có ngăn cản thời gian. Bá. Nghe xong Hy Hòa, hổ thần không có nhiều lời, trực tiếp biến mất ở lăng tiêu bảo điện bên trong. Nhìn hổ thần biến mất, Càn Thiên ánh mắt nhất thời âm trầm lại, trong hai mắt sát cơ lượn lờ. Phu quân nhưng là ở sinh hổ thần khí. Hy Hòa khẽ cười nói. Hổ thần như vậy không đem chấm để vào trong mắt, tùy ý ra vào lăng tiêu bảo điện, tùy ý hỏi trách, thực sự là lẽ nào có lý đó, đợi đến A-di đã xuất quan. Chấm nhất định phải cho một cái quát lạc nếm thử. Không thể. Càn Thiên hai tay nắm lấy ở ghế ngồi, chỉ thấy tòa kia ghế tựa lộ ra một cái dấu bàn tay rành rành, chỉ trưởng hoa văn có thể thấy rõ ràng. Nhìn Càn Thiên, Hy Hòa bất đắc dĩ nở nụ cười, hết cách rồi, mãng hoang yêu thần chính là như vậy, trên trời dưới đất mình ta vô địch, đã quen, nhưng là không hiểu nhân tộc tôn ti quý củ. Càn Thiên nghe vậy không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một lát sau quanh thân chân long tử khí tràn ngập, tu luyện, còn phải tiếp tục tu luyện. Chấm nếu như có thể ngưng tụ đế vương pháp tắc, những này yêu thần, giáo tổ há dám khinh thị cùng ta. Nhân tộc trung vực, một cái nào đó nơi núi sông nơi, Ngọc Độc Tú lười biếng nằm ở trên tảng đá, mãng hoang bên trong lại có một vị yêu thần xuất thế, này giết tinh thật không đơn giản, có thể trở thành là mãng hoang nay cổ chứng đạo người số 1, tất nhiên không tờ ơ mở thừa nờ dê, nguyên bản theo ta đánh giá, trước hết chứng đạo hẳn là Hồng Nương hoặc là một cái nào đó cái lao già mới là. Ngọc Độc Tú lười biếng liếc mãng hoang một chút. Trong mỉ hệ nở dê ngậm mau mau thảo, một lát sau nói, này giết tinh chính là ta nằm trong kế hoạch biến số, hy vọng không muốn đối với ta thông thiên chi lộ sản sinh ảnh hưởng. Mãng hoang bên trong, một cái nào đó nơi địa huyệt bên trong, Ngọc Thạch lao tổ chửi ầm lên, cái kia tên khốn kiếp, lại suýt chút nữa hỏng rồi lao tử đạo quả, thực sự là vô liêm sỉ, không phải là chứng tha nhờ tiên đạo sao, có cái gì tốt càng rỡ, cần phải lao tổ ta trở về chi sau, tất nhiên phải gọi ngươi đẹp đẽ, đưa ngươi cho nướng lên ăn. Ngọc Thạch lao tổ linh tinh cằn nhằn, nhìn bị chấn động đến mức chia lìa chính mình cùng nhục thái tuế, khoe miệng giật giật, này vợ ơn nở xui đại đạo coi là thật vua hô đến cực điểm. Năm đó liền nên đi theo Diệu Tú tiểu tử kia bên người, tiểu tử kia tựa hồ có thể khắc chế vợ ơn nở xui lực lượng. Năm đó tiểu tử kia muốn giúp ta dung hợp thân thể, lão tổ ta đến chết vẫn sĩ diện, thực sự là đáng đời, đáng đời. Ngọc Thạch lao tổ đầy mặt oán giận, người khác xui xẻo, không nghĩ tới lao tổ ta mất đi đối với vợ ơn nở xui đại đạo khống chế chi sau. Chính mình cu nở dê theo xui xẻo, thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Ngọc Thạch lao tổ ở đây hùng hùng hổ hổ, không có ai biết. Lúc này chư thiên vạn giới từng đôi mắt tự linh sơn khổng tức đại minh vương trên người rời ra chỗ khác, tập trung đến mãng hoang bên trong. Bây giờ đại tranh thế gian đến, các vị cường giả liên tiếp chứng đạo, đối với cái kia chút kẹt ở then chốt một bước tu sĩ tới nói, kích thích tương đối lớn, một hồi càng thêm cuồng nhiệt tu luyện dậy sóng lần thứ hai cuốn lên. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, đối với các vị chính đang thời khắc đuổi không có thời gian tu sĩ tới nói, thời gian 3 năm quá đoạn, không chỉ ngắn, hơn nữa là phi thường ngắn. Thời gian còn nếu là thời gian qua nhanh giống như vậy, ngày hôm đó một trận cười lớn thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, Chiêu Thiên, ta đến, đến rồi, ngươi mau cho nở dê ra đi tìm cái chết đi. Kẻ này thật đáng ghét, so với lão tổ ta còn muốn bá đạo, ngày sau lão tổ xuất quan không phải phải cố gắng giáo huấn ngươi một phen không thể. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ nói. Hư nhìn thấy đối phương này tấm tùy tiện, an chắc chính mình dáng vẻ, Chiêu Thiên ở trong tinh không cười lạnh, đến đây đi, ngược lại muốn xem ngươi có thiên ý ra chỉ chi sau. Có mấy phần thủ đoạn, lại dám cản rỡ như thế. Thủ đoạn của ta ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Giết lao tổ cười lạnh, sau một khắc cất bước tiến vào tinh không, rất xa nhìn Chiêu Thiên, trong nháy mắt một cái nồng nặc mực nước tự trong mì hệ nở dê văng đi ra ngoài. Mực nước lướt qua, tinh không trong nháy mắt hóa thành hắc ám, vô số ngôi sao ở hô hấp bị ăn mòn, biến mất không còn một ngống, trong tinh không pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, mênh mông quần cuộn mực nước hướng về Chiêu Thiên phun tới. Này khói độc có thể ăn mòn tiên thiên linh bảo. Chiêu Thiên cẩn thận một ít, Thái Tố giáo tổ hô quát một tiếng. Bản tọa hiểu được. Chiêu Thiên cười gằn, nhìn cái kia che ngập bầu trời sương mù, chân tầng tiếp theo tầng bạch ngọc bậc thang bắt đầu diễn sinh, mà Chiêu Thiên đứng ở trên tế đài, tựa hồ trở thành tinh không chủ nhân, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Bàn tay duỗi ra, một trường này có vô cùng sức mạnh to lớn, tựa hồ có thể bao dung toàn bộ tinh không, vồ xuống chi sau, liền nhìn thấy cái kia vô tận sương mù trong nháy mắt bị áp xúc làm một cái viên đạn to nho viên cầu. Chiêu Thiên cong ngón tay búng một cái kia viên cầu trong nháy mắt đánh tan hư không, hướng về giết lão tổ mà đi. Biết hạ độc động vật, không có nghĩa là có thể đối với mình hạ độc miễn dịch, lại như là sẽ chế tác đau người, cũng không thể đau thương bất nhập như thế. Nhìn ta thiên thủ chân thân giết lão tổ đột nhiên thân thể cấp tốc lớn lên, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, ở sau thân thể hắn vô số cánh tay trong nháy mắt diễn sinh, sau đó che ngập bầu trời hướng về Chiêu Thiên vỗ lại đây. Cái kia độc khí trong nháy mắt ở vô số trong bàn tay hóa thành cho tàn. Ầm. Nhắc tới cũng kỳ quái, này giết lao tổ có thiên thủ, mô y một ca nhờ tay cánh tay đều có thiên ý gia trì, nhưng đối mặt Chiêu Thiên thời gian, lại không chiếm được lợi lộc gì, chỉ thấy cái kia Chiêu Thiên đứng ngạo nghễ bên trên tế đàn, cái kia trên tế đàn vô số hoa văn lưu chuyển, sản sinh một loại huyền diệu nhịp điệu, trong nháy mắt gia trì ở trên người. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.